bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 534, bát đại đạo phường toàn bộ tan tác. Góc truyện audio.com, Trần Nguyên trọng trọng gật đầu, lập tức không do dự nữa, cước bộ mở ra đi hướng Si Vưu Thần Sơn. Chuyến này vừa đi Thanh Đế đi theo, đám người khác đều là sẽ lưu tại Thái Khư bên trong, chờ đợi Trần Nguyên đắc đạo đi đến trung cực một khắc. Quá trình này có thể sẽ 10 phần ngắn ngủi, cũng có khả năng lại là một trận xa xưa mà từ từ hy vọng. Trần Lạc Ly nhìn qua Trần Nguyên bóng lưng rời đi, trong lòng bàn tay nắm chặt vô song ống tay áo, không ngừng hơi hơi phát run. Ngọc Liên Thành cùng Thiên Chiếu Hành bọn người đi lên trước một bước, đứng tại bên cạnh nàng, thở dài, con đường sau đó, chúng ta đã vô pháp nương theo, động một tí khả năng chính là sinh tử nguy cơ, cái gọi là đại đạo, không phải chúng ta. Những người này có thể nhìn chăm chú ta, tin tưởng tại ta lúc còn sống, nhất định có thể đợi đến Trần Nguyên trở về. Lời nói rơi xuống, vô song cũng đồng dạng phức tạp mở miệng, không sai, chúng ta chạy tới bây giờ tình trạng này, còn sợ không chờ được sao? Đại đạo lý Trần Lạc Ly đều hiểu, thật là chính phân biệt lúc lại là khó có thể khống chế cảm xúc trong đáy lòng, nàng quay đầu sang chỗ khác không lại xem chừng. Thanh nhãn bạch long minh bạch nàng ý tứ, gào thét gầm nhẹ ở giữa quay người rào bước tiến lên Thái Khư bên trong. Mà tại Trần Nguyên vị trí, hắn mang theo Thanh Đế đã tiến nhập Si Vưu Thần Sơn phạm vi cùng Thái Khư khác biệt chính là nơi này trải rộng mãng hoang khí tức. Không chỉ có không có bị chặt đứt con đường tu hành, ngược lại nội tình cực kỳ thâm hậu, nơi này phàm là một cái bình thường tu luyện giả. Chỉ cần là ngộ đạo thành công, vượt qua 10 đạo đế ngân trở lên người, đều có thể tại Thái Khư rong đuổi. Khác biệt tự nhiên có, đồng thời chính là trời khe. Mà Trần Nguyên hiện nay đã không còn là thập cửu đạo đế ngân, chính là dòng giã 54 nói. Tà thiên phân thân đều diệt về sau, Trần Nguyên đang tự hỏi ba đạo thể đồng thời, cũng đem tán loạn tại thương không chi đỉnh 35 loại pháp tắc ba động, hoàn toàn lĩnh ngộ nắm giữ. Có lẽ thì liền tà thiên chính mình cũng không nghĩ tới, Trần Nguyên lại là như vậy một cái quái vật. Theo không ngừng chạy vội, sớm lúc trước nhìn chăm chú đến chiến đấu phương hướng đông đảo Si Vưu Thần Sơn cường giả, ảo ảo sợ hãi nhượng bộ, giấu kín các phương một góc run như cầy sấy nhìn qua Trần Nguyên vị trí. Cái này cấm kỵ chi thần đi vào chúng ta Si Vưu Thần Sơn, ai cũng không biết hắn muốn làm gì, lấy trước đó lực lượng đến xem, tựa hồ có tiềm lực thành là thiên đạo người ứng cử. Lời ấy sai rồi, cái này theo Thái Khư bên trong đi ra ra hỏa cứ việc cực kỳ cường đại, nhưng cùng thiên đạo người ứng cử vẫn là không so được, dù sao cái thứ nhất tiền đề, liền cần lĩnh ngộ 99 loại pháp tắc. Ta cũng cho rằng như vậy, phóng nhãn chúng ta Si Vưu Thần Sơn, thiên đạo người ứng cử tồn tại không ít, trong đó lớn nhất nhìn chăm chú Thiên Khải Thiếu Tông chủ sớm tại kỳ nguyên trước thì nắm giữ 99 loại pháp tắc, hiện nay khả năng đã đột phá tới Sơn Thần Đạo cảnh giới. Nhìn qua Trần Nguyên bóng lưng đại lượng Si Vưu cường giả, ảo ảo đem cùng đông đảo thiên kiêu tương đối. Thiên Khải Tông tại toàn bộ Si Vưu Thần Sơn bên trong, đều thuộc về siêu cấp số lượng lớn, trong môn đạo cấp cường giả vô cùng đông đảo. Xa hoàn toàn không phải cái gọi là nói phường có thể ganh đua so sánh. Theo Tất Thiên Khải Tông chủ thật lâu năm tháng trước đó, thì đạt đến tiên thần đạo cấp độ, vượt qua sơn thần đạo cùng cổ thần đạo, nếu như không phải cơ sở không có đánh tốt, chỉ lĩnh ngộ hơn 70 loại pháp tắc, hắn khả năng đồng dạng có tranh đoạt thiên đạo tư cách. Lúc này hắn con nhỏ nhất lại là hoàn mỹ kế thừa y bát của hắn, chính là được công nhận thiên đạo người dự bị. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái đại siêu cấp thế lực trong môn đều là dựng dục ra thiên đạo người ứng cử, tổng thể tính toán đi, ước chừng có khoảng 7-8 người. Đây vẫn chỉ là hiện sinh thay thế hệ trẻ tuổi, tăng thêm từ xưa đến nay 5 tháng bên trong, những cái kia lâu dài dừng lại tại thiên thần đạo siêu cấp lão quái, số lượng thì tương đương kinh. Khủng, đồng thời Si Vưu chỉ là bát cực một trong, ngoài ra còn có 6 cái thần sơn có tư cách. Những người này chung vào một chỗ tranh đoạt thiên đạo có thể nói là kịch liệt dị thương. Thế mà Trần Nguyên đối mặt đây hết thảy, lại là hoàn toàn không cảm giác, trong lòng của hắn vô cùng minh bạch cái gọi là thiên đạo người ứng cử, khả năng cả một đời đều không thể xuất hiện một vị leo lên bảo tọa người. Cái kia 3000 kỳ trước thiên đạo, từng cái lòng mang quỷ dị, đều muốn lại lên vương vị, sao lại cho hậu nhân lưu lại cơ hội. Chỗ lấy trước mắt Trần Nguyên mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, trước tiên nhất định phải đuổi tới Đồ Long Phường, cầm tới sau cùng một kiện hồng mông đồ vật. Sau đó tìm tới Tà Thiên, thân thủ đem mặt sát. Vô luận con đường sau đó gian nan đến mức nào, hắn mang theo thế tất yếu trở lại. Thái Khư trở lại Trần Lạc Ly bên người chấp niệm sẽ kiên định không thay đổi đi xuống. Còn chưa hoàn thành đây hết thảy trước đó, bất kỳ người nào muốn ngăn cản con đường của hắn, đều muốn tiếp nhận hắn vô tình sát lục thủ đoạn. Nhanh đến căn cứ ta phải biết rõ tin tức những cái kia nói phường thì ở vào Si Vưu Thần Sơn bỉ ngạn phương hướng. Thanh Đế mở miệng nói ra ánh mắt cuối cùng, đã nhìn thấy đông đảo nguy nga hùng sơn. Đang đang đang, bỗng nhiên, dồn dập chuông vang vang lên, vượt qua núi non trùng điệp lượn vòng tại bát hoang ở giữa tựa hồ bát đại đạo phường sớm đã liên hợp. Thái Khư Ma Đầu đến rồi, nhanh chóng nghênh địch đem hắn chém giết tại loạn trong ngục. Nhanh nhanh nhanh, tiếng gào thét sông lên mây xanh, nguyên bản yên lặng vạn sơn chi địa tại chỗ nhấc lên chứa sóng gió lớn có trận. Pháp tiếng oanh minh truyền ra, hồng quang lấp lóe, xuất hiện đen nghịt số lớn bóng người. Đế tướng bạo phát, đế ngân hiển lộ, đầy trời siêu cấp cường giả toàn bộ phát động, cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa hội tụ ở một thể tại Trần Nguyên buông xuống mà trên đường tới tạo thành một chương khủng bố cự trường. Không có dấu hiệu nào đóng mở, địa ngục ba động hiển lộ tràn ngập nồng đậm quyền sinh sát trong tay khí tức. Chỉ thời gian một cái nháy mắt toàn trường đều bị bát đại đạo phường người bao phủ, Trần Nguyên cùng thanh đế hai người dường như đi vào tử môn. Nhưng mà đối với Trần Nguyên vốn người mà nói, hắn hôm nay thân phụ lấy 54 loại pháp tắc, có lấy nhân đạo chí tôn thể, ma đạo dị hình thể, quỷ đạo sát lục thể. Như thế dưới thực lực mặt sát tà thiên phân thân đều chỉ tại thoáng qua tức. Thì ở giữa, vô biên cường đại để chính hắn đều nhìn không thấy lực lượng cuối cùng ở nơi nào. Như thế nào cái này không quan trọng bát đại đạo phường, có thể ngăn cản mày may. Lan đi, thanh lãnh lời nói nháy mắt oanh minh bát hoang, kinh khủng mạnh mẽ ba động theo bên ngoài cơ thể bạo phát trong nháy mắt lật ngược toàn bộ địa ngục cự trường. Đem bẻ gãy nghiền nát băng diệt lúc tạo thành khó có thể đoán chừng lực phản chấn, tại chỗ chấn bát đại đạo phường cường giả, đối diện phun máu, thân thể sụp đổ, sắc mặt hóa thành đầy trời hoảng sợ. Bọn họ tất cả mọi người thi triển lực lượng, đủ có thể chấn áp sơn thần đạo phía dưới, nắm giữ hơn 70 đạo đế ngân cường giả. Nhưng ở lúc này, cũng là bị Trần Nguyên hét lên từng tiếng, từ thể chất chấn động hỏng mất tất cả. Toàn trường tan tác tất, cả mọi người thần hồn phá vỡ hoảng sợ muôn dạng, trơ mắt nhìn lấy Trần Nguyên phất tay áo rời đi thẳng đến Đồ Long Phương. Chuyện xấu, người này mục tiêu rõ ràng, chỉ sợ là để mắt tới đạo tổ lưu lại màu đen bia đá. Người nói là món kia hồng mông đồ vật, nó vậy mà thật tại các ngươi Đồ Long Phương bên trong. Thiên Khải Thần Tông nhiều lần dò xét muốn tìm được tung tích của nó, chúng ta Đồ Long Phường mang ngọc có tội, sao dám bạo lộ mày may a, run sợ tiếng vang hoàn toàn, không người có thể ngăn lại Trần Nguyên mày may, tại trong chốc lát về sau, uy thế lớn lao ầm vang buông xuống Đồ Long Phường trên không. Mời đọc lão bà ta là học bá truyện ấm áp, hài hước, cách chương.